Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, khinh hiệp. Tại ngắn ngủi cân nhắc về sau, Trương Huân dẫn đầu kéo xuống rụt rè ngụy trang, cướp đi một tổ ba người, dù sao đều là 10.000 một ngày, đương nhiên người nhiều đỡ một ít, có người đi đầu, người khác cũng không khách khí. Trần Vũ, Lưu Tường, Lý Phong các đoạt đến một tổ người, hoan hoan hỉ hỉ dẫn bản bộ nhân mã rời đi đại doanh. Chạy về mục đích, thời gian là vàng bạc, nhiều công một cái trang viên thì nhiều một phần thu nhập. Có Tôn Sách cái này cái ví dụ phía trước, người nào cũng không muốn lạc hậu. Viên Thuật rất hài lòng, kéo Chu Du tay, dặn dò hắn hướng Tôn Sách gửi tới lời cảm ơn. Đồng thời hy vọng Tôn Sách nắm chặt thời gian, lại bồi dưỡng một số công tượng đi ra, lại để cho Chu Du nói cho Tôn Sách. Bốn tướng chia ra hành động, Nam Dương phụ cận hào cường chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết. Hy vọng Tôn Sách có thể mau chóng đuổi tới Uyển Thành, tham dự sau cùng công thành. Chu Du từng cái đáp ứng, chạy về Hà Gia Trang Viên, hướng Tôn Sách báo cáo. Tôn Sách thật bất ngờ, Viên Thuật cứ như vậy đáp ứng. Chu Du cũng cảm thấy thật không thể tin. Tôn Sách phái hắn đi, vốn là lo lắng Viên Thuật phản đối. Chu gia cùng Viên gia ngọn nguồn rất sâu, bản thân hắn lại rất được Viên Thuật thưởng thức, có thể ra mặt thuyết phục Viên Thuật. Không nghĩ tới Viên Thuật căn bản không cần phải nói phục, đáp ứng so người nào đều sảng khoái. Hai người thương lượng thật lâu, cảm thấy Viên Thuật bị những người kia làm cho gấp. Hắn phối hợp như vậy, giải Viên Thuật khẩn cấp, Viên Thuật cũng liền không so đo những cái kia vấn đề nhỏ. Hậu tướng quân, vẫn là không mất khinh hiệp bản sắc. Chu Du sau cùng phía dưới một cái kết luận, Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, nhưng là hắn cũng có loại cảm giác này. Khinh hiệp tuy nhiên cũng có cái hiệp chữ, nhưng hán triều người ấn tượng bên trong hiệp cũng không phải cái gì tốt chữ. Hiệp giả, kẹp người vậy, là đùa nghịch hung ác dùng rất ý tứ. Nhẹ cũng không phải chỉ khinh công, mà chính là chỉ ngả ngớn, hành động không đủ ổn trọng. Tóm lại không phải cái gì tốt từ. Viên Thuật hoàn mỹ thuyết minh khinh hiệp hai chữ này, ngả ngớn mà thô bạo, nhưng là từ một cái góc độ khác tới nói, hắn nhiều ít cũng có chút hiệp khí nếu như thái mạo thuật lại những lời kia là thật. Viên Thuật thật cảm thấy làm như vậy không trượng nghĩa, thậm chí không có ý tứ ở trước mặt cùng hắn rằng. Chuẩn bị rời doanh a, đừng ở thời khắc sống còn để Tào Tháo chạy. Chu Du liên tục gật đầu, Tôn Sách ngay sau đó triệu hồi Hoàng Trung, Đổng Duật, đại quân rời tụ Uyển Thành. Hơn nửa tháng, Tôn Sách trừ công phá Hà Gia Trang Viên bên ngoài, còn công phá Hứa Du nhà, Hà Ngung nhà các loại lớn nhỏ 7-8 cái hào cường. Không có gì nổi danh đại hào, một là bởi vì thời gian quá gấp, hai là bởi vì Tôn Sách binh lực có hạn, lại không muốn mệt nhọc tác chiến. Mặc dù như thế, hắn vẫn là thu hoạch không nhỏ, vẻn vẹn là chân chính chiến sĩ thì gia tăng đến 4.000 người. Mà lại tất cả đều là tuổi trẻ cường tráng, mấy lần chiến đấu, Đặng Triển mỗi lần đều xung phong đi đầu, tích công nhiều nhất, hắn không còn sách rời đi sự tình. Trải qua Hoàng Trung, Tôn Sách bổ nhiệm hắn làm giáo úy, lĩnh một doanh, cùng Hoàng Trung, Đổng Duật đặt song song, hắn thống lĩnh thuộc hạ mới tiếp nhận đầu hàng các nhà bộ khúc làm chủ. Luận cá nhân võ kỹ đều không yếu, trận thế phối hợp cùng độ trung thành hơi kém một chút, còn cần thực chiến ma luyện. Đi vào uyển dưới thành, ngay tại hạ trại, Tôn Sách còn chưa kịp đi bái kiến Viên Thuật, Viên Thuật tới trước đến hắn đại doanh, bên người chỉ đem trường nô các loại hơn 10 tên thân vệ kỵ sĩ. Hắn tại Tôn Sách trong đại doanh chạy một vòng, sau cùng phất phất tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cùng các ngươi so sánh, những người kia đều là phế vật, căn bản sẽ không mang binh. Tôn Sách rất xấu hổ. Tuy nhiên hắn nói là sự thật, nhưng trực tiếp như vậy cũng không tốt lắm. Truyền đến khác người trong tai sẽ khiến không tất yếu mâu thuẫn. Binh là tinh binh, cũng là số lượng quá ít. Viên Thuật chống nạnh, vừa đi vừa về ước đi thong thả hai vòng. Người theo Tương Dương mang đến người vẫn là từ ngươi đến. Chỉ huy, còn có 2.000 trường xa binh. Chính trên đường, nhiều nhất 3-5 ngày liền có thể đuổi tới. Cũng cho ngươi, thật tốt thao luyện bọn họ. Đến thời điểm công thành liền dựa vào ngươi. Những phế vật kia không trông cậy được vào. Đánh cái Trang Viên đều như vậy tốn sức. Đánh Uyển Thành càng không trông cậy được vào. Tôn Sách nghe ra nói bóng gió. Tựa hồ Trương Huân, Trần Vũ bọn người tấn công Trang Viên hành động cũng không thuận lợi. Chỉ là hắn phái đi ra dò xét người còn chưa có trở lại. Hắn chỉ biết là điều tạm công tượng không có vấn đề gì. Nhưng lại không biết càng nhiều chi tiết. Tướng quân, có vấn đề gì không? Có phải hay không máy ném đá khó dùng? Dùng tốt, máy ném đá dùng tốt. Mấy cái kia thợ mộc quá hữu dụng. Viên Thuật hưng phấn mà lên, mày rậm vung lên muốn bay, bá phù, công cẩn, các ngươi bắt gấp thời gian, nhiều tạo một số máy ném đá, đến thời điểm một hơi cầm xuống Uyển Thành, nếu như có thể đem cái kia người lùn đập chết, thì càng tốt hơn. Chu Du cười khổ nói, tướng quân, máy ném đá uy lực lại lớn, cũng rất khó dung chuyển thành tường, coi như có thể. Cũng không thể đánh như vậy. Uyển Thành đập nát. Tướng quân ở chỗ nào? Sửa thành thế nhưng là một số lớn chi tiêu. Năm mới sắp tới. Lúc này thời điểm triệu tập bách tính sửa thành dễ dàng gây nên bất an. Tháng riêng kết thúc. Rất nhanh lại muốn cày bừa vụ xuân. Càng không nên đại lượng triệu tập. Viên Thuật đảo mát. Như ở trong mộng mới tỉnh. Là cái này ý. Có thể là cứ như vậy. Như thế nào mới có thể cầm xuống Uyển Thành? Tốt nhất có thể chiêu hàng. Không đánh mà thắng. Thực sự không được thì lấy cường công cổng thành làm chủ. Tận khả năng tránh cho đại quy mô phá hư. Để cái kia người lùn đi. Tướng quân, Tào Tháo thật nghĩ đi. Chúng ta chỉ sợ ngăn không được. Lấy hiện hữu binh lực. Dù cho Nam quận, Giang Hạ các quận viện binh đuổi tới. Cũng vô pháp đem Uyển Thành vây tỉ mỉ cẩn thận. Viên Thuật lông mày tiêu nghỉu xuống. Bóp cổ tay thở dài. Đúng vậy a, binh lực còn chưa đủ. Nếu như ta có 100.000 binh. Đem Uyển Thành vây lên 3 tầng. Nhất định có thể bắt lấy cái này người lùn. Tôn Sách chợt nhưng nói ra. Muốn giết Tào Tháo tuy nhiên khó. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Viên Thuật ánh mắt sáng lên, giết thế nào? Tào Tháo rời đi Nam Dương. Đơn giản như vậy mấy đầu đường. Hắn có kỵ binh, chúng ta đuổi không kịp. Thế nhưng là hắn có thể đi đơn giản cái kia mấy đầu đường. Nếu như chúng ta dự đoán mai phục nhân mã chờ hắn. Chưa hẳn không thể đắc thủ. Viên Thuật dùng lực vỗ tay một cái. Một vệt nụ cười theo khóe mắt nở rộ. Cất tiếng cười to, hắn dùng lực vỗ vỗ Tôn Sách bả vai. Ta thích một chiêu này, đủ hùng ác, lúc này mới giống ta Viên Công Lộ phải làm sự tình nha. Uyển Thành, Tào Tháo bỗng nhiên dùng mình một cái. Trong tay bút ba một tiếng rơi vào trên bàn. Nhìn lấy đoàn kia vết mực, Tào Tháo không nhúc nhích. Nửa ngày mới hít một hơi thật sâu, lại từ từ phun ra. Hai tay án lấy án một bên, chậm rãi đứng dậy, đưa đến một nửa lại dừng lại, giống một chương vận sức chờ phát động cung, lại như là ngửi được nguy hiểm dã thú. Phụ thân, trên giường bệnh Tào Ngang ngồi xuống, lo lắng mà nhìn xem Tào Tháo, ngươi làm sao? Tào Tháo quay người, gặp Tào Ngang ngồi xuống, cả người tựa như đột nhiên giống như... Một cái bước xa bước đến bên cạnh giường, Tử Tu. Ngươi làm sao lên, nhanh nằm xuống, chớ có nứt vết thương. Phụ thân, không có việc gì, ta đã tốt nhiều. Tào Ngang cười nói, phụ thân, ngươi làm sao, có phải hay không Viên Công Lộ bắt đầu công thành? Tào Tháo không nói chuyện, vịn Tào Ngang, để hắn ngồi xuống, giải khai quấn ở ngực bố, nhìn xem vết thương đã khép lại, dài ra phấn sắc thịt mới. Tào Tháo hớn hở ra mặt, lại đem lỗ tai dán tại Tào Ngang ở ngực, cẩn thận nghe một chút. Tào Ngang trái tim trong thân thể nhảy đến rất có lực. Tào Tháo vui vẻ nói, Trương Bá Tổ không hổ là Nam Dương danh y, có chút thủ đoạn, tử tu, người thật sự là mạng lớn đây. Trương Bá Tổ nói một tiễn này thâm nhập hơn nữa một phần, đâm rách trái tim, coi như biển thước tái thế cũng cứu không ngươi. Ha ha, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tương lai ngươi nhất định có thể chấn hưng Tào gia. Nhiều cảm ơn phụ thân. Tào Tháo nhìn chằm Tào Ngang nhìn nửa ngày, bất chợt tới nhưng nói ra, tử tu, ngươi bây giờ có thể cưỡi ngựa sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?